cái gì không biết điều. Tô Trần hít mắt. Rõ ràng, thần võ đại lục không phải là đối thủ của vực ngoại thiên chủng. Vực ngoại thiên chủng những quái vật kia cường đại như vậy. Bọn hắn có thể đem thần võ đại lục tất cả mọi người giết chết, ăn hết. Loại tình huống này, ngươi vì sao còn muốn cử tuyệt đế gia hỗ trợ? Nếu có đế gia người hỗ trợ, căn bản không cần chết rất nhiều người. Ngươi vì bản thân riêng tư, cử tuyệt đế gia hỗ trợ, không phải không biết điều là cái gì. Huống chi, ngươi còn dám giết ta đế gia người. Đế phi cần âm thanh lớn rồi một chút, có chút lửa giận, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Nàng là thật nghĩ không thông, Tô Trần tại sao lại cử tuyệt đế gia người hỗ trợ. Ngươi là đế gia người. Tô Trần cười. Vâng. Đế phi cẩn gật đầu, có chút hiếu kỳ, vì sao Tô Trần đột nhiên cười. Cửu U, cho ta mượn lực lượng. Cũng chính là một khắc này, Tô Trần đột nhiên nói. Nguyên bản hư nhược Tô Trần, đột nhiên ở giữa điên cuồng. Huyền khí gào thét, nhục thân nhúc nhích. Vượt qua 10 ức long chi lực, thoáng cái mãnh liệt toàn thân, điên cuồng tới tiêu mỗi một tấc cơ bắp. Không có bất kỳ cái gì nói nhả. Chết đi cho ta. Tô Trần ngẩng đầu, trong mắt đỏ như máu đến yêu dị, một tiếng gầm thét, cổ Trần kiếm điên cuồng mà ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, trách không được Tô Trần 1000% dùng sức. Hết thảy thủ đoạn, ra hết. Vô luận là kiếm vận, còn là chư thiên tinh thần đại trận vân vân, Tô Trần chỉ có sát ý. Đế gia, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hết thảy đế gia người đều đáng chết. Nếu như không phải đế gia, thần võ đại lục nơi nào sẽ gặp dạng này tai họa ngập đầu. Chỉ là vì Nguyệt Linh Thạch, liền đem thần võ đại lục 10 vạn ức người làm xúc sinh sao. Nuôi nhốt ức vạn năm, chỉ vì một cái trước mắt giết. So sánh vực ngoại thiên chủng, Tô Trần càng hận hơn đế gia người. Bạch, một kiếm kia biểu ra. Vô địch phong thái, cực hạn kinh diễm, mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Một kiếm, đông kết thời gian, không gian. Một kiếm, chỉ có kiên định, chỉ có hoa vận. Ngươi, đế phi cần chỗ nào nghĩ đến Tô Trần lại đột nhiên liền động thủ, quá đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Hơn nữa, nàng cảm nhận được nguy hiểm, đáy lòng càng là chấn động. Đối phương một cái thần võ đại lục bên trên người tu võ, mới hơn 20 tuổi, mới thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, lại. Vậy mà đối với mình cái này cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng người tu võ sinh ra uy hiếp. Làm sao có thể? Bất quá, đế phi cẩn đến cùng là đế gia từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt. Hắn chiến đấu thiên phú cũng là bẩm sinh, coi như lại chấn động, tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, còn là theo bản năng làm ra ngăn cản. Nâng lên kia tuyệt mỹ thông thông ngọc thủ, đế phi cẩn giống như thần nữ, thần quang chợt hiện, quang mang dập dờn ở giữa, một đạo ngọc thạch thần quang thủ ấn dập dờn trước người. Kia thủ ấn vô cùng thánh khiết, thần bí, cao quý. Thủ ấn sau khi xuất hiện, đột ngột quào một cái động tác, lại là trực tiếp bắt lấy Tô Trần một kiếm kia. Như vậy hung tàn, Tô Trần một kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính Tô Trần rõ ràng, miểu sát 10 cái tự ma sát cũng đủ, làm sao có thể bị một cái trước mắt bắt lấy. Hơn nữa, nhìn lên tới, đế phi cẩn tựa hồ cũng không dùng lực, mà hắn thì sao, còn mượn cửu u lực lượng, một phần vạn cái hô hấp sau, nát. Kia ngọc thạch thần quang thủ ấn nát, bị Tô Trần một kiếm kia kiếm mang xinh xinh chém nát. Không có khả năng, đế phi cẩn đôi mắt đẹp sáng rõ, hung hăng lóe lên, thất thố, hoàn toàn không tiếp thụ được. Bất quá, mặc dù kia thủ ấn bị kiếm mang chém nát, có thể kiếm mang cũng yếu đi 9 tầng 9. Yếu đi 9 tầng 9 kiếm mang thoáng cái chui vào đế phi cẩn kiếm mang. Xuyên thủng, máu tươi vô cùng tươi đẹp, giống như một đóa huyết sắc hoa, nở rộ. Đế phi cẩn bay rớt ra ngoài. Nàng nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, không có chút do dự nào, trực tiếp trốn vào hư không. Tô Trần lại là sắc mặt âm trầm, không có truy kích, bởi vì truy kích cũng vô dụng. Hắn có thể cảm nhận được đế phi cẩn kinh khủng, vừa rồi một kiếm này, đế phi cẩn là coi thường chính mình mới trúng chiêu. Hiện tại đế phi cẩn chăm chú đứng lên, chính mình không phải là đối thủ. Huống chi, mượn dùng cửu u lực lượng, cũng là có thời gian hạn chế. Đế gia người sao? Tô Trần tự lẩm bẩm, tâm càng thêm chìm đến đáy cốc. Đế gia, thật mạnh. Thật mạnh. Vừa rồi xuất hiện tuyệt đại phong hoa nữ tử, quả thực là trước mắt hắn gặp qua kinh khủng nhất nữ tử. Giờ phút này, trong hư không, khụ khụ, Đế Phi Cẩn lại ho khan một cái, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Nhưng Đế Phi Cẩn không có tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, cũng không có ăn vào chữa thương đan dược. Thật là khủng khiếp một kiếm, một cái 24 tuổi, thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng người tu võ đánh ra một kiếm. Đế Phi Cẩn tự lẩm bẩm, nàng một mực tự nhận là chính mình là thiên tài nhất. Không nghĩ tới, so với vừa rồi người trẻ tuổi kia, so với Tô Trần, tựa hồ, chẳng phải là cái gì a. Nàng mặc dù cũng rất trẻ trung, nhưng kia là tương đối đế gia người trẻ tuổi tới nói, nếu như so sánh Tô Trần, không thể so sánh. Huống chi, nàng có được vô tận đế gia tu võ tài nguyên, mà Tô Trần đâu, chỉ là trung võ vị diện người tu võ mà thôi, có thể có bao nhiêu tu võ tài nguyên. Đế Phi Cẩn lắc đầu, buồn cười, may mắn ta rời khỏi gia tộc, đi ra nhìn một chút, bằng không mà nói, ta thật muốn cảm thấy ta là chư thiên vạn giới thiên tài nhất nữa nha. Tiểu thư, Tiểu Duyên cúi đầu, tiểu thư, ngài trước chữa thương đi. Không nóng nảy, ta hỏi ngươi. Đế Phi Cẩn thật sâu nhìn chằm chằm Tiểu Duyên, ta hỏi ngươi lời nói, ngẩng đầu. Tiểu thư, Tiểu Duyên tâm thần run lên, sắc mặt trực tiếp trắng bệch, ngẩng đầu, cũng không dám nhìn Đế Phi Cẩn ánh mắt. Tô Trần đang nghe ta là đế gia người về sau, trực tiếp xuất thủ, vô cùng vô cùng vô cùng oán hận. Vì sao như thế? Đế Phi Cẩn ngưng âm thanh hỏi. Cái này, Tiểu Duyên cũng không biết. Tiểu Duyên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nói, đừng tưởng rằng ta dễ lừa gạt. Thật sự là Tô Trần không biết điều, cự tuyệt đế gia trợ giúp. Nếu quả thật muốn như thế, hắn kia thấu xương oán hận từ đâu tới? Ta đế gia muốn trợ giúp hắn, coi như hắn không cần, tối đa cũng chính là không cần, tổng không đến mức oán hận a, càng không đến mức giết người a. Trong đó có cái gì giấu giếm ta? Nói. Đế Phi Cẩn âm thanh lạnh một chút. Tiểu thư, ngài ngươi không nên biết thì tốt hơn, ta không dám nói. Tiểu Duyên đều muốn khóc, nàng vì sao không dám nói? Bởi vì đế gia những cái kia lão gia, các trưởng lão đều đã thông báo, không cho tiểu thư biết. Không dám nói. Hừ, xem ra ta thật sự là bình thường đối với ngươi quá tốt rồi, để ngươi quên đi ngươi ta thân phận, ta chính là hiện tại giết ngươi cũng là có thể. Đế Phi Cẩn đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng sát ý. Không muốn, tiểu thư, ta nói. Tiểu Duyên toàn thân run rẩy, ta nghe gia tộc người nói, vực ngoại thiên trùng trong thân thể có một loại tên là Nguyệt Linh Thạch bảo bối, nhưng gia tộc bởi vì một chút nguyên nhân không thể tự thân chu sát vực ngoại thiên trùng lấy Nguyệt Linh Thạch, thế là liền bốc lên vực ngoại thiên trùng cùng thần võ đại lục chiến tranh, để vực ngoại thiên trùng cùng thần võ đại lục bên trên nhân loại yêu thú tàn sát lẫn nhau, từ đó giành Nguyệt Linh Thạch. Mà bí mật này bị Tô Trần biết, cho nên Tô Trần mới có thể như vậy hận đế gia. Cái gì? Đế Phi Cẩn sắc mặt thoáng cái trợn nhìn, thoáng cái cắn bờ môi. Tiểu Duyên, ngươi không có gạt ta. Nô tỳ không dám. Tiểu Duyên đã mặt đầy nước mắt, là dọa đến, nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua tiểu thư nổi giận. Đế Phi Cẩn trầm mặc, liền như vậy đứng tại trong hư không, đều quên khôi phục thương thế, đảm nhiệm theo trên bờ vai máu tươi chảy xuôi. Đế Phi Cẩn đột ngột lắc đầu, có chút tự giễu cười, uổng ta chả nói Tô Trần không biết điều, không biết sống chết, vong ân phụ nghĩa, thật sự là buồn cười a. Tiểu thư, không có quan hệ gì với ngài cũng không hiểu rõ tình hình. Tiểu Duyên nhỏ giọng nói, trách không được trong gia tộc rất nhiều sự tình không nguyện ý để cho ta biết đây. Nguyên lai như vậy dơ bẩn đây. Vì Nguyệt Linh Thạch, liền có thể trực tiếp đem ước vạn đầu sinh mệnh xem như hư vô sao? Đế Phi Cẩn cười có chút u ám cùng tái nhợt. Đế Phi Cẩn hít sâu một hơi, nói, gia tộc bên kia, ta không cải biến được. Hiện tại cha hắn nhóm đều đi Mẫu Hà. Ta chính là về đế gia tìm cha, cũng tìm không thấy hắn. Cho nên, Tiểu Duyên khẩn trương nhìn về hướng Đế Phi Cẩn, chờ đợi tiểu thư làm quyết định. Cho nên, trước hết lưu tại Thần Võ Đại Lục, giúp Thần Võ Đại Lục đối kháng vực ngoại thiên chủng đi. Đế Phi Cẩn ngưng tiếng nói, đi tìm Tô Trần. A, Tiểu Duyên sợ ngây người, ngài muốn trở về tìm Tô Trần. Ngươi nếu là không nguyện ý theo, có thể đi. Đế Phi Cẩn trực tiếp quay đầu. Tiểu thư, ta nguyện ý theo. Tiểu Duyên còn có lựa chọn sao? Nàng là Đế Phi Cẩn nha hoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, trước không nên gấp gáp. Hừ, thứ không biết chết sống. Trong mật thất, vừa mới xếp bằng ở trên đất, đang chuẩn bị tu luyện, chữa thương Tô Trần, đột ngột dương mắt lên, một đôi tĩnh mịch trong con ngươi tràn ngập kinh nghi cùng nồng đậm sát ý. Kia đế gia nữ lại trở về rồi. Thật sự là ngoài Tô Trần dự kiến. Mặc dù, kia đế gia nữ, đẹp đến mức tận cùng, dung mạo và khí chất hoàn mỹ vô khuyết, đều có thể cùng văn nhân lộng nguyệt so sánh với. Nhưng, hắn vẫn như cũ chỉ có sát ý. Đối với sắc đẹp, Tô Trần tự nhiên cũng là hướng tới. Bằng không, nữ nhân của hắn cũng không có khả năng một cái sọt. Nhưng, hắn tuyệt đối không phải loại kia bởi vì sắc đẹp liền choáng váng đầu óc người. Đế gia người, thật đáng chết. Cửu U, xem ra, hôm nay ta thật là muốn liều mạng, chính là liều mạng tự bạo, cũng muốn đem xóa bỏ. Tô Trần cùng Cửu U nói, trực tiếp liền muốn ra mật thất. Nhưng mà, lại bị Cửu U ngăn trở. Tô tiểu tử, trước không nên gấp gáp. Vì sao? Tô Trần sốt ruột, Đế Phi Cẩn thực lực quá mạnh, nàng đã tới, hiện tại không ngăn cản, xóa bỏ. Chẳng lẽ còn muốn để nàng chôn vùi thiên minh, đi đánh giết thân nhân của mình, nữ nhân? Trên người nàng không có sát khí. Cửu U nghiêm túc nói, nàng khả năng không có ác ý. Hơn nữa, nếu như nàng thật là cùng Hồng Doanh còn có kia ngũ chấp sự chờ đế ra người đồng dạng, thật sự là đến giết ngươi, phía trước, nàng liền có thể làm đến. Dù cho nàng bị kiếm mang của ngươi gây thương tích, nhưng đó là bởi vì không quá chăm chú mà thủ thương. Nàng còn có rất nhiều át chủ bài, chí bảo. Nàng phía trước bị ngươi kiếm mang gây thương tích về sau, sở dĩ rút đi, một phương diện là kinh nghi bất định chấn động dẫn đến, một phương diện khác cũng là nàng đối với ngươi không có sát ý. Đối với ta không sát ý. Tô Trần hơi hít mắt lại, cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ kia đế gia nữ mặc dù nói muốn giết mình, đồng thời thái độ ác liệt, không biết điều, nhưng trên người xác thực không có loại kia mùi tanh, sát khí, cũng không có nồng đậm sát khí. Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng thực lực quá mạnh, có thể hoàn toàn thu liễm, nội liễm sát ý của mình, sát khí sao? Đây là Tô Trần coi là. Dù sao, kia đế gia nữ, đã siêu việt vĩnh sinh chúa tể cảnh phạm vi này, nàng có thể làm được một chút bình thường người tu võ không dám tưởng tượng sự tình, cũng không phải không có khả năng. Ai nói? Cửu U mắng nhỏ một câu, Tô tiểu tử, ngươi liền nói bậy. Sát ý, sát khí là có thể nội liễm, nhưng tuyệt đối làm không được 100%. Ngươi biết kia đế gia nữ khí tức trên thân nói cho ta một cái chuyện gì thực sao? Chuyện gì thực? Nàng chưa bao giờ giết qua người. Cửu U khẳng định nói. Cái gì? Tô Trần sợ ngây người. Cửu U, ngươi đang nói đùa gì vậy? Người tu võ chưa từng giết người. Cái chuyện cười này một chút không buồn cười. Tại người tu võ thế giới, nhân mạng so cái gì đều không đáng tiền. Một cái không có đã giết người người tu võ, cái này, đây quả thực không có khả năng. Sự thật như thế, Cửu U không có giải thích thêm. Tạm thời, nàng chưa từng giết người, có thể nàng hay là nên chết. Là đế gia người, đáng chết. Tô Trần hít sâu một hơi, nói. Xem trước một chút nàng đi mà quay lại là vì cái gì? Cửu U ngăn cản nói. Ngươi trước chữa thương, tu luyện, nàng nhìn lên tới cũng không có ác ý. Một khi có ác ý, lấy nàng thực lực, đối với thiên minh, liền được đứng trước đại tai nạn. Trước quan sát, nàng đây không phải còn không có động thủ sao? Tô Trần nhẹ gật đầu, xinh xinh nhịn xuống sông ra mật thất xúc động. Hắn hít sâu một hơi, thoáng bớt phóng túng đi một chút sát ý. Sau đó, thần hồn dập dờn, quan sát đế phi cẩn. Một khi đế phi cẩn có bất kỳ dị động, hoặc là toát ra bất kỳ một tia sát ý, hắn sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Giờ phút này, thiên minh đại điện, đế khung, nạp lan khuynh thành đám người như lâm đại địch, từng cái ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm trước mắt đế phi cẩn cùng tiểu duyên, đôi mắt không nhúc nhích, toàn thân huyền khí đều xúc thế tới cực điểm, đang xuất thủ biên giới. Ta muốn gặp Tô Trần, ta không có ác ý. Đế phi cẩn mở miệng, hắn bế quan. Đế khung mở miệng nói, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không có chút nào buông lỏng. Liên quan tới đế gia sự tình, nàng bởi vì là Tô Trần tòa kỵ, đi theo Tô Trần bên người, nhiều ít là có một chút hiểu rõ. Tô Trần đối với đế gia hận đến tận xương tủy, nàng cũng không kém bao nhiêu. Nàng là đế gia người, vực ngoại thiên chủng xâm lấn thần võ đại lục, cùng đế gia có chút ít quan hệ. Đế khung nhỏ giọng đối với bên cạnh chúng nhân nói, mặc dù nàng cũng họ đế, nhưng nàng cái này đế cùng đế gia đế không có bất cứ quan hệ nào, nàng cái này đế lấy từ đế long. Nghe được đế khung, trong đại điện, sắc mặt của mọi người lại biến, nguyên bản liền căm thù, ngưng trọng, sát ý, lửa giận, càng sâu hơn. Đại điện bên trong, bầu không khí vô cùng lạnh, đại chiến, phảng phất một cái chớp mắt liền muốn bộc phát. Ngươi nói không có sai, vực ngoại thiên chủng xâm lấn thần võ đại lục, là bởi vì đế gia ở phía sau thúc đẩy. Đế phi cẩn lại mở miệng, nàng nhìn về hướng đế khung, nhưng là, ta cũng là vừa biết, ta mặc dù cũng là đế gia người, nhưng, cùng bọn hắn khác biệt, vực ngoại thiên chủng xâm lấn thần võ đại lục cũng không phải là ta muốn. Ta muốn giúp ngươi một chút nhóm. Âm mưu quỷ kế, đế khung nơi nào sẽ thư, hừ lạnh một tiếng. Đối với vực ngoại thiên chủng, đế khung đã hận đến tận xương tủy, nàng phụ hoàng, đã chết tại vực ngoại thiên chủng trong tay. Tự nhiên mà vậy, nàng cũng vô cùng oán hận đế gia. Tiểu thư nghĩ muốn giết các ngươi, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể làm đến. Nếu như nàng không phải là muốn giúp các ngươi, sẽ cùng các ngươi nói nhảm sao? Đúng lúc này, Tiểu Duyên mở miệng. Tiểu Duyên, để đại điện bên trong bầu không khí lại ngưng trọng một chút. Bởi vì, Tiểu Duyên nói là sự thật, đế phi cần dành cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm, không cách nào hình dung. Thậm chí, đế phi cần tựa hồ, so với Tô Trần đều cường đại hơn a. Ngậm miệng, đế phi cần hơi nhíu mày, quát lớn Tiểu Duyên một câu, đón lấy. Đế phi cẩn lại nói, ta gọi đế phi cẩn, ta là đế gia tiểu thư. Bất quá, ta cơ hồ mặc kệ, cũng không tiếp xúc đế gia sự tình. Cho nên, ta cũng không biết đế gia vì Nguyệt Linh Thạch, mà. Nhưng, bất kể nói thế nào, ta là đế gia người, các ngươi không tin ta không trách. Ta chỉ muốn gặp Tô Trần. Đế phi cẩn đem tư thái của mình bày phi thường thấp. Có lẽ, trên thế giới này, không có tuyệt đối người thiện lương. Nhưng, đế phi cần không sai biệt lắm là tiếp cận. Bởi vì, nàng từ xuất sinh đến bây giờ, thật là tại loại này hoàn toàn. Bị đế gia người kiến tạo không thù hận, không đếm được mà tính, không đánh giết, không máu tươi hoàn cảnh dưới lớn lên. Chúng ta không biết để ngươi gặp chủ nhân. Đế khung trong thanh âm lạnh ý thoáng thiếu một từng tia. Nếu như ngươi nói đều là thật, như vậy, ngươi liền đi thôi. Chúng ta không cần đế gia người trợ giúp. Không cần. Cũng chính là cái này một giây. Khung nhi, đưa nàng an bài tốt. Đế khung trong lỗ tai vậy mà truyền đến Tô Trần truyền âm. Đế khung sững sờ. Sau đó, cắn môi một cái. Nhưng, còn là mờ. Ngươi trước tiên có thể lưu tại thiên minh. Chờ chủ nhân xuất quan. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1097, đây là muốn nghịch thiên. Đế khung lời này vừa nói ra, trong đại điện, Tất cả mọi người nhìn về hướng đế khung, có chút nóng nảy, có chút giật mình, có chút thấp thỏm, có chút không biết chỗ sai. Chủ nhân vừa rồi cho ta truyền âm nói. Đế khung giải thích một câu, đại điện bên trong, những cái kia bất an bầu không khí tiêu tán rất nhiều. Đối với Tô Trần, bọn hắn có tuyệt đối tín nhiệm. Trong mật thất, cũng không biết lưu nàng lại, là phúc là họa. Tô Trần ánh mắt phức tạp. Hắn vừa rồi quan sát đế phi cẩn, tựa hồ, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì nói dối cùng giấu giếm. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không đào thoát quan sát của hắn. Có thể nguyên nhân chính là đây, Tô Trần đáy lòng có chút phức tạp. Một phương diện, đế gia đáng chết, đáng chết, đáng chết. Một phương diện khác, cái này đế phi cẩn tựa như lại thật vô cùng đơn thuần. So xích tử chi tâm đều muốn đơn thuần, mà lại là ôm lấy thiện ý mà đến. Bất kể nói thế nào, nàng lưu lại, đối với thiên minh tới nói, là một cái to lớn trợ lực. Một mình nàng, có thể bù đắp được toàn bộ thiên minh cũng không chỉ. Cửu U ngưng tiếng nói, có nàng tại, lần tiếp theo vực ngoại thiên chủng chinh chiến, thiên minh áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Lần tiếp theo vực ngoại thiên chủng chinh chiến, hẳn là đại quyết chiến a. Tô Trần trầm lặng nói, trước chữa thương, tu luyện đi, đến mức đế phi cần, ta cho ngươi xem lấy. Cửu U biết Tô Trần vẫn như cũ không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Tô Trần. Được. Tô Trần gật đầu, tiếp theo, xếp bằng ở trên đất, bắt đầu chữa thương. Ngày thứ hai, mật thất môn đẩy ra, đế khung tiến đến. Tô Trần mở mắt, cho. Đế khung đem một cái túi đựng đồ đưa cho Tô Trần. Chủ nhân, kia đế phi cần. Tạm thời không cần phải để ý đến. Tô Trần nói. Các ngươi cố gắng tu luyện, vực ngoại thiên chủng lần tiếp theo chinh chiến, không lâu liền muốn tới. Đế khung gật đầu, cũng không nói thêm lời cái gì, quay người, rời đi. Đế khung rời đi về sau, Tô Trần tâm thần khẽ động, mở ra túi chữ vật, trọn vẹn 3 vạn viên nguyệt linh thạch, thoáng cái chồng chất tại trước người. Trong đó, có một khối còn vô cùng bỏng mắt, lấp lóe, bóng loáng, u bí. Chính là tự ma sát trong thân thể kia một khối. Xem ra, vực ngoại thiên chủng thực lực càng mạnh, hắn thể nội nguyệt linh thạch chất lượng càng cao. Đều hấp thu, thực lực của ta hẳn là sẽ có một cái chất tăng lên a. Tô Trần tự lẩm bẩm, vô cùng chờ mong. Chỉ là, hấp thu những này nguyệt linh thạch, ta khả năng cần không ít thời gian a. Tô Trần có chút do dự. Hắn ngược lại là rất khát vọng hiện tại liền đem những này nguyệt linh thạch hoàn toàn hấp thu. Thế nhưng là, một khi bắt đầu hấp thu những này nguyệt linh thạch, liền không có đường lui. Vạn nhất cần thật lâu thời gian, mà lần thứ 3 chinh chiến lại rất mau ra hiện. Làm sao bây giờ? Không có hắn thiên minh, chính là làm cho người trà đạp con kiến. Hấp thu đi. Cửu U cũng trầm mặc một lát, nói. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như đối mặt vực ngoại thiên chủng lần thứ 3 chinh chiến, còn chưa đủ, những thứ không nói khác, chủng hoàng cũng đã là siêu việt vĩnh sinh chúa tể cảnh cấp bậc. Mà nếu như ngươi không đầy đủ cường đại, không đầy đủ cải biến chiến cuộc, coi như ngươi có thể cùng thiên minh cùng một chỗ tác chiến, thì phải làm thế nào đây? Tô Trần nhíu mày, Cửu U thực sự nói thật, an tâm tu luyện. An tâm hấp thu nguyệt linh thạch đi. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi đủ mạnh hoành mới có thể cứu vớt thần võ đại lục. Ân. Tô Trần dứt bỏ một chút cảm xúc, gật đầu, tiếp theo, bắt đầu hấp thu nguyệt linh thạch. Trong lúc nhất thời, trong mật thất, ánh trăng dập dờn, bản nguyên chi khí lưu chuyển, một mảnh tiên cảnh. Một ngày trôi qua, chỉ trước mắt, 10 ngày qua đi qua. Cái này 10 ngày qua bên trong, toàn bộ thiên minh đều yên lặng, mỗi một cái người tu võ cùng yêu thù, đều đang điên cuồng tu luyện, không muốn mạng tu luyện, mà toàn bộ thần võ đại lục bên trên người tu võ tài nguyên cũng đều tụ tập đến rồi thiên minh, cung cấp tu luyện. Mỗi nhân loại cùng yêu thú đều đang điên cuồng tiến bộ, đến mức đế phi cẩn, lúc đầu, thiên minh còn lo lắng đế phi cẩn sẽ có hay không có âm mưu quỷ kế gì cái gì, nhưng... 10 ngày đến, đế phi cẩn liền ở tại trong phòng, cơ hồ chưa từng xuất hiện, ngược lại là để cho người ta đều muốn xem nhẹ nàng tồn tại. Mà Tô Trần, một mực tại tu luyện, càng là mảy may động tĩnh đều không có. Một ngày này, Tô Trần thần phủ bên trong, Cửu U đột nhiên mở to hai mắt, là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó là kinh hỉ, nhưng lại sau đó là thấp thỏm, sốt ruột. Tô Trần thần phủ, dị động. 10 ngày qua thời gian bên trong, Tô Trần đem 3 vạn khối nguyệt linh thạch ngạnh sinh sinh hấp thu xong. Lúc đầu, mặc kệ là Tô Trần hay là Cửu U, đều cảm thấy thu hoạch sẽ cùng phía trước một lần hấp thu nguyệt linh thạch đồng dạng, lực lượng, nhục thân cường. Độ vân vân tăng trưởng, mặc kệ là Tô Trần hay là Cửu U, tựa hồ đều đánh giá thấp. Thần phủ muốn tiến hóa. Cửu U âm thanh đều có chút run rẩy, nàng đứng tại thần phủ bên trong, nhìn chằm chằm thần phủ bên trong. Thần phủ bên trong vách trong đang tại tản ra một loại thần bí quang mang, màu trắng bạc, có chút ánh trăng cảm giác, khí tức cho người ta một loại u tĩnh lại quỷ dị hương vị. Lại, thần phủ đang ngọ nguậy, đích thật là muốn tiến hóa. Thiên địa thần phù, vạn đạo thần phù, hỗn độn thần phù. Cửu U tự lẩm bẩm, Tô tiểu tử hiện tại đã là vạn đạo thần phù, lại tấn cấp, đó chính là hỗn độn thần phù. Hỗn độn thần phù. Cửu U hít sâu một hơi, trong truyền thuyết hỗn độn thần phù sao? Nghĩ muốn tấn cấp hỗn độn thần phù, cần bản nguyên chi khí, cũng chính là hỗn độn chi khí làm kích nổ. Hỗn độn chi khí hiển nhiên là cực kỳ hy hữu, đừng bảo là tiểu thiên thế giới trung võ vị diện, chính là đại thiên thế giới, hỗn độn chi khí đồng dạng phượng mao lân giác. Hỗn độn chi khí là cao cấp nhất linh khí. Tô Trần là vận khí nghịch thiên, gặp nguyệt linh thạch bên trong liền ẩn chứa một tia bản nguyên chi khí, cũng chính là hỗn độn chi khí. Mặc dù một khối nguyệt linh thạch bên trong chỉ ẩn chứa một tia, có thể Tô Trần trọn vẹn một hơi thở hấp thu 3 vạn khối A. Không chịu nổi số lượng trồng chất A. Cho nên, đạt được không ít hỗn độn chi khí. Mà những này hỗn độn chi khí, đưa cho thần phù chất biến. Một khi tấn cấp trở thành hỗn độn thần phù, Tô tiểu tử thật là muốn thuế biến. Cửu U hít sâu một hơi, về sau, hắn huyền khí, ẩn chứa hỗn độn khí tức, nhục thân ẩn chứa hỗn độn khí tức. Bao quát thần hồn, cũng giống như thế, chân chính bản chất tăng lên. Cửu U rất ít kích động, nhưng giờ phút này, còn là kích động toàn thân run rẩy. Nàng đến từ đại thiên thế giới, quá rõ ràng hỗn độn hai chữ ý vị. Đại thiên thế giới, vô số vị diện, nhất làm cho người hướng tới là cái nào vị diện? Hỗn độn thần quốc. Nhiều ít đại thiên thế giới cực hạn yêu nghiệt, đánh bể đầu, cũng chỉ vì đạt được một cái vào hỗn độn thần quốc tư cách. Vì sao? Bởi vì chỉ có tiến vào hỗn độn thần quốc mới có thể thời thời khắc khắc hấp thu kia ẩn chứa hỗn độn khí tức linh khí A. Mới có thể tiến thêm một bước. Mà Tô Trần đâu? Nếu như hỗn độn thần phủ tiến hóa thành công, bắt đầu từ hôm nay, đối với Tô Trần mà nói, hắn liền người đeo một tòa hỗn độn thần quốc A. Tô Trần về sau huyền khí, thần hồn, nhục thân đều phải đánh lên hỗn độn lạc ấn. Cái này cỡ nào kinh khủng a. Mấu chốt nhất là, Cửu U trong mơ hồ biết, thần phủ một khi đạt đến hỗn độn thần phủ cấp bậc, tựa hồ liền có thể vô hạn tiến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, tới nguyên bản, thần phủ chỉ có thiên địa, vạn đạo, hỗn độn 3 loại. Nhưng nếu quả như thật đạt đến hỗn độn thần phủ cấp bậc, hỗn độn thần phủ tự thân liền có thể bao quát nhất chuyển hỗn độn, nhị chuyển hỗn độn vân vân, trung cửu chuyển. Còn nếu như có thể đạt đến cửu chuyển hỗn độn thần phủ cấp bậc, thần phủ liền sẽ tiến hóa trở thành hỗn độn thần cách, cũng chính là chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thần cách. Cái gì là thần cách? Đi đại thiên thế giới, Tô Trần sẽ tiếp xúc đến. Mà cái gì là hỗn độn thần cách? Chỉ có 2 chữ, vô địch. Tô tiểu tử, ngươi đây là duy nhất một lần nghịch thiên A. Cửu U trong lòng lửa nóng lửa nóng lửa nóng. Nói thật, năm đó, nàng để Tô Trần cưỡng ép ngưng tụ thần phù, cũng là đụng một cái. mặc dù ghép thành công, nhưng nàng cũng chỉ là cảm thấy Tô Trần cả đời này khả năng chỉ là thiên địa thần phủ mà thôi. Chư thiên ngoại giới khả năng cũng không tìm tới cái thứ hai có thể ngưng tụ thần phủ người tu võ. Tô Trần có thể ngưng tụ thành công đã là vạn cổ kỳ tích, nàng nơi nào còn có ý nghĩ khác. Có thể Tô Trần ngạnh sinh sinh đem thần phủ tấn cấp, đạt đến vạn đạo thần phủ cấp bậc. Cửu U lại cảm thấy đây chính là cực hạn, chỉ có hiểu rõ thần phủ người mới biết được thần phủ tấn cấp là như thế nào biến thái. Tô Trần có thể tấn cấp một lần đã là chư thiên kỳ tích, còn dám suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, chính là vạn đạo thần phủ cũng là đủ. Liên quan tới hỗn độn thần phủ, Cửu U là một chút xíu cũng không dám muốn. Lại không nghĩ, Cửu U đầu mơ màng, thật không biết phải hình dung như thế nào. Tựa hồ, bất kỳ cái gì không có khả năng cùng kỳ tích trên người Tô Trần đều có thể phát sinh, hơn nữa là chuyện thường ngày phát sinh. Chẳng quá, kích động một hồi lâu, Cửu U lại thở dài. Bất quá, Tô Trần tấn cấp thần phủ thời gian điểm đuổi kịp không tốt. Vực ngoại thiên chủng lần thứ ba chinh chiến khả năng liền muốn tiến đến, Tô Trần lúc này lại tại tiến hóa thần phủ. Tấn cấp thần phủ cần thời gian tuyệt đối không ngắn, có lẽ cần 3 năm ngày. Hơn nữa, tấn cấp thần phủ thời điểm là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Tuyệt đối không thể. Tô tiểu tử, bản cô nương tin tưởng mệnh của ngươi nhất định là nghịch thiên, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Cửu U chỉ có cầu khẩn vực ngoại thiên chủng lần thứ ba chinh chiến tới trễ một điểm, chỉ cần Tô Trần thần phủ tấn cấp thành công, vực ngoại thiên chủng không coi vào đâu, chính là kia chủng hoàng, Tô Trần cũng có thể một cái tay bóp chết a. Cùng một giây, thiên minh một gian bình thường, sạch sẽ trong phòng, đế phi cẩn đột ngột mở to mắt, vừa rồi, nàng đang tu luyện, làm sao có thể. Đế phi cẩn đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng không dám tin thần sắc, hỗn độn hương vị. Đế phi cẩn đôi mắt đẹp yếu ớt, trầm mặc. Tô Trần lại có hỗn độn hương vị, một cái trung võ vị diện người trẻ tuổi, tại tu luyện thời điểm, vậy mà tiết lộ một tia hỗn độn hương vị. Liên quan tới hỗn độn, đế phi cẩn biết đến càng nhiều. Nàng là đến từ đế gia, mà đế gia đã từng là đại thiên thế giới đại gia tộc, giống như mẫu hà, bởi vì một ít nguyên nhân, chạy nạn, mới chạy trốn tới Thái Sơ đại lục một chỗ vị trí ẩn núp lên. Liên quan tới đế gia lịch sử, đế phi cẩn trước kia lúc không có chuyện gì làm, từ trong cổ tịch thấy qua, cũng đã biết quá nhiều liên quan tới đại thiên thế giới sự tình, cũng đã biết hỗn độn, đại thiên thế giới, giống loài ngàn vạn, cường giả như vân, mà mặc kệ bất kỳ sinh linh, giống loài, cường giả, cuối cùng đều chỉ vì hai chuyện phấn đấu. Chuyện thứ nhất tiến vào hỗn độn thần quốc, từ nay về sau, hưởng thụ hỗn độn khí tức, hướng tới vĩnh hằng. Chuyện thứ hai, thần cách, đạt được thần cách, trở thành chân thần, cùng nhật nguyệt đồng thọ, cùng hoang cổ tịnh thân. Đây chính là đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh phấn đấu cả đời, không để ý sinh tử truy cầu. Không nói trước thần cách, liên quan tới thần cách, quá xa xôi, quá mộng ảo, rất hư vô mờ mịt, đế phi cẩn cũng liền mơ hồ biết. Đế phi cẩn hiểu rõ càng nhiều hơn chính là hỗn độn. Tựa hồ, hỗn độn, chỉ có đại thiên thế giới hỗn độn thần quốc mới có được a. Bằng không, tội gì, đại thiên thế giới kia vô số trí cường giả, nhất định phải liều sống liều chết suốt đời truy cầu tiến về hỗn độn thần quốc danh ngạch. Tô Trần trên thân là làm sao xuất hiện hỗn độn khí tức? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Quả nhiên, hắn vô cùng vô cùng vô cùng không đơn giản. Đế phi cần tự lẩm bẩm, hắn hiện tại vẫn chỉ là tại trung võ vị diện. Nếu là đi cao võ vị diện, còn có đại thiên thế giới, lại phải nở rộ như thế nào phong thái? Tiếp theo, đế phi cần tựa hồ là nhận lấy kích thích. Nàng ngưng tiếng nói, nhưng ta đế phi cẩn cũng không kém. Đại tạo hóa cấm chú ta đã tu luyện tới đạo thứ 6. Nếu như ta có thể đem đại tạo hóa cấm chú tu luyện tới tầng thứ 9, ta sẽ không thua bất kỳ người nào. Tiếp theo, đế phi cẩn bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình, lâm vào tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lại là 3 ngày đi qua. Đế Phi cẩn mở mắt, đôi mắt đẹp lấp lóe. "Tiểu thư, ngài tu luyện xong xong rồi?" Tiểu Duyên hỏi. "Tới." Đế Phi cẩn đứng lên đến, "Tuyệt đại phong hoa, khuynh quốc khuynh thành, vực ngoại thiên chủng, tới." Đế Phi cẩn thản nhiên nói, trên mặt hiện lên một vòng sát ý. "Tiểu thư, ngài thật muốn trợ giúp thần võ đại lục? Đây không phải là cùng đế gia đối mặt sao?" Tiểu Duyên nhỏ giọng nói, "Đế gia đối với chuyện này vốn là sai. Thế nhưng là, tiểu thư, ngài những năm này liền chưa bao giờ trên tay dính qua tính mệnh. Lần này cần là giúp thần võ đại lục, khó tránh khỏi muốn cùng vực ngoại thiên chủng chém giết, trong tay không biết muốn thêm nhiều ít tính mệnh." Tiểu Duyên còn là muốn ngăn cản Đế Phi Cẩn. "Trước kia, ta cũng không phải là tận lực tránh cho giết người, mà là thật chờ ở đế gia, không có bất kỳ cái gì cơ hội, cũng không cần ta làm bất luận cái gì, ta chỉ cần tu luyện, chỉ cần làm đế gia đại tiểu thư tốt, nhưng là bây giờ, cần ta làm chút cái gì, tru sát những cái kia vực ngoại thiên chủng, cứu vãn thần võ đại lục, ta cũng sẽ không cảm thấy mình tạo sát nghiệt." Tiểu Duyên không lên tiếng, Đế Phi cần đi ra ngoài, ngẩng đầu, nhìn về hướng thiên môn hạp cốc phía trên. Giờ phút này, còn là tinh không vạn lý, tựa hồ, vực ngoại thiên chủng không có tới. Nhanh, Đế Phi cần trên trán nhiều một vòng lo lắng, hướng phía một phương hướng khác nhìn lại, cái hướng kia chính là Tô Trần bế quan mật thất chỗ. Hô, trên không tựa như là ảo giác đồng dạng, đột nhiên xuất hiện một khung vực ngoại chiến xa, bỗng nhiên xuất hiện vượt ngang bầu trời, cự hình to lớn che khuất bầu trời, toàn bộ thần võ đại lục phảng phất đều thành trời đầy mây. Kia vực ngoại chiến xa khoảng chừng mấy chục vạn mét dài, so với vực ngoại thiên chủng hai lần trước chinh chiến xa lớn rồi không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói hai lần trước vực ngoại thiên chủng chinh chiến dùng vực ngoại chiến xa chính là một cái xe đạp, như vậy lần này xuất hiện vực ngoại chiến xa chính là hàng không mẫu hạm, cũng quá lớn. Theo kia cự hình vực ngoại chiến xa xuất hiện tại bầu trời, màu xám đen khí tức bắt đầu điên cuồng sôi trào, tựa như là gào thét hơi nóng đồng dạng, hướng phía giữa cả thiên địa dập dờn. Trong nháy mắt, thần võ đại lục đều thành màu xám đen. Lại cực kỳ khủng bố chính là những cái kia màu xám đen khí tức tựa hồ có phi thường đáng sợ tính ăn mòn. Rất nhanh, thần võ đại lục khắp nơi sơn hà hòa tan, cỏ cây khô héo, sinh linh tử vong, toàn bộ thần võ đại lục bên trên 10 vạn ước người tu võ càng là thành vạn trên trăm vạn chết, bị màu xám đen rõ ràng hạ độc chết, ăn mòn chết. Hôm nay, bản hoàng muốn đại khai sát giới. Kia vực ngoại chiến xa bên trên, đột nhiên truyền đến một thanh âm, một đạo phi thường thanh âm trầm thấp, âm thanh trời sôi, một chữ nhất sát, bao phủ toàn bộ thần võ đại lục. "Chủng hoàng, chủng hoàng, chủng hoàng." Theo chủng hoàng mở miệng, vực ngoại chiến xa bên trên, trọn vẹn vượt qua trăm vạn chúng vực ngoại thiên chủng tất cả đều quỳ trên mặt đất, quát ầm lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, nhanh lên nữa trăm vạn vực ngoại thiên chủng. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc, khuynh xào mà động. Quyết chiến, đại quyết chiến. Vực ngoại chiến xa bên trên, từng loạt vực ngoại thiên chủng, rất cung kính quỳ tại đó bên trong. Dạ linh, huyết binh, tứ nhiễu giả, đoạt mệnh chủng, thiên thống, hoàng tộc, còn có những cái kia thượng cổ di chủng, một cái không thiếu. Trong đó, dạ linh cùng huyết binh chiếm 5 thành trở lên, tứ nhiễu giả cùng đoạt mệnh chủng chiếm 3 thành, thiên thống chiếm 1.5 thành, hoàng tộc cùng thượng cổ di chủng thêm lên chiếm 0.5 thành. Tổng thể mà nói, chúa tể cảnh phía dưới vực ngoại thiên chủng có 50 vạn con tà hữu, thiên địa chúa tể cảnh cùng bản nguyên chúa tể cảnh thêm lên có 45 vạn tà hữu, mà vĩnh sinh chúa tể cảnh tồn tại thì có 5 vạn dáng vẻ. Quá kinh khủng, đây là muốn điên cuồng a. Vĩnh sinh chúa tể cảnh liền có hơn 5 vạn, mà toàn bộ thần võ đại lục đâu? Có thể nói, một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh không có, liền tính toán bên trên Tô Trần cái này chiến lực xa so với cảnh giới cao tồn tại, còn có Ninh Thiên đại lục cường giả, có thể thêm lên, vĩnh sinh chúa tể cảnh cường giả, cũng liền chừng 100 người mà thôi. Làm sao chiến? Con kiến cùng cá sấu chiến sao? Bản hoàng có lệnh, hết thảy dạ linh, huyết binh, thanh lý thần võ đại lục bên trên phế vật. Tiếp theo, chủng hoàng lại mở miệng. Vâng, chủng hoàng có ý tứ là, để kia 50 vạn dạ linh cùng huyết binh, đi thần võ đại lục khắp nơi giết người đi, mà cùng thiên minh chiến đấu, không cần bọn hắn. Cũng thế, những này dạ linh cùng huyết binh, thực lực không đủ mạnh mẽ, không thể giúp đại ân. Không bằng đi thanh lý thần võ đại lục. Đến lệnh sau, có thể thấy rõ ràng, 50 vạn đầu quái vật, từ kia vực ngoại chiến xa phía trên, thoáng cái vọt xuống tới, hướng phía thần võ đại lục từng cái vị trí mà đi. Mỗi một đầu vực ngoại thiên chủng đều trương răng ngũ trảo, khát máu dị thường, nhìn lên tới tựa như là đói bụng vô số trời quái vật, nhỏ máu, gào thét, há to miệng, tanh hôi cuồn cuộn, cánh tay lộng hành quấy rối, giống như cự hình bạch tuộc. Thiên minh đã bổ sung 20 vạn người chủng loại cùng yêu thú cường giả, nhưng chất lượng lại không có chút nào cao. Cái này 20 vạn người chủng loại cùng yêu thú đứng tại thiên môn hạp cốc phía dưới, ngẩng đầu, mắt đỏ, tuyệt vọng, lại cũng chỉ có thể kiên trì. Mặc dù không có bất kỳ một tia hy vọng, có thể muốn liều. Tô Trần hết thảy nữ nhân đều xuất hiện, ngoại trừ mang thai Cổ Nguyên, Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành, Mặc Khuynh Vũ, Sở Tuyền, Dư Quân Lạc, Quân Lạc Ảnh, Tần Ly, Tô Uyển Tình, Lệ Phinh, Lăng Lung, Lan Tô, Hứa Yêu Yêu vân vân, đều đứng ra. Sinh tử tồn vong, coi như các nàng là Tô Trần nữ nhân, cũng không nguyện ý đứng ở phía sau, cũng không nguyện ý chờ chết. Các nàng mặt mũi tràn đầy kiên định, coi như chiến tử, cũng không lui về phía sau. Ý chí của các nàng cùng Tô Trần cùng nhau. Đáng chết, làm sao có thể mạnh như vậy? Đế Khung gắt gao cắn răng, nếu như nói vực ngoại thiên chủng lần thứ nhất chinh chiến nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, như vậy lần thứ hai chinh chiến liền đã làm người tuyệt vọng đến tận xương tủy, trực tiếp so lần thứ nhất chinh chiến cường độ kinh khủng gấp 10, mà cái này lần thứ ba trực tiếp so lần thứ hai kinh khủng gấp 100 lần cũng không chỉ a. Vực ngoại thiên chủng đến cùng mạnh mẽ đến rồi trình độ nào? Tô Trần đi ra. Sau một khắc, chủng hoàng mở miệng, chủng hoàng từ kia vực ngoại chiến xa phía trên chậm rãi dâng lên đến, đem kia cực hạn kinh sợ bản thể thân thể, bại lộ tại tất cả mọi người trong đôi mắt. Trọn vẹn 5.000 mét cao lớn, có được 99 cánh tay, toàn thân ngân phiến, đen phiến trải rộng, toàn thân dày đặc độc ngâm, toàn thân màu xanh tím. Hắn một hít một thở ở giữa, bầu trời đều đang run rẩy, rên rỉ, những cái kia đám mây đều tại hắn một hít một thở ở giữa bị thôn phệ. Hắn nhìn lên tới, so thần sơn còn muốn thần sơn, chân chính che khuất bầu trời, dập dờn trên 9 tầng trời, cho người ta một loại cực hạn tuyệt vọng, kiềm nén. Coi như hắn cách phía dưới thần võ đại lục xa như vậy, cũng không có tận lực phóng thích khí tức, nhưng phía dưới thần võ đại lục giờ khắc này, vô số người đều khống chế không nổi bị chèn ép quỳ trên mặt đất. Ngay cả thiên môn hạp cốc bên trong những cái kia thiên minh người tu võ cùng yêu thù, đều không ngoại lệ. Làm sao chiến? Chủng hoàng một cái, liền có thể áp bách toàn bộ thần võ đại lục. Chủng hoàng, dĩ nhiên siêu việt vĩnh sinh chúa tể cảnh, đã đạt đến hàng cổ cảnh. Hống hống hống. Đột nhiên, chủng hoàng đột nhiên hé miệng. Trước mắt, bệnh trùng tơ nghịch thiên, nham tương hung mãnh, tựa như trên trời rơi xuống thần phạt, cuồn cuộn hỏa long, từ phía trên khung phía trên tự nhiên, kia hỏa long chừng vài trăm mét dài rộng, hướng phía dưới thần võ đại lục điên cuồng mà đến. Trước mắt về sau, ầm ầm ầm ầm, rơi xuống đất. Tại khoảng cách thiên môn hạp cốc mấy ngàn ngoài ngàn mét một tòa thành trì, như vậy một sát na hóa thành cho tàn. Đừng bảo là trong thành trì mấy chục ước người tu võ, liền xem như kia cổ lão tường thành, sông hổ thành vân vân, đều biến mất hầu như không còn. Chỉ có một cái cự hình cái hố, tựa như là sao băng rơi xuống đập nện, nhìn thấy mà giật mình xuất hiện. Chủng hoàng, như vậy kinh khủng, chúng ta làm sao chiến? Đế Khung lắc đầu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên chỉ còn lại tuyệt vọng, nước mắt chảy trôi. ngay cả đế khung đều triệt để tuyệt vọng. Thật không có bất kỳ cái gì biện pháp đi chiến. Tô tiểu tử xuất hiện cũng vô dụng. Hoắc thủ doanh run run rẩy rẩy mà nói, đây chính là mệnh, là thần võ đại lục mệnh. Đúng vậy a, là mệnh. Thịnh ứng khôn cũng thở dài, giờ khắc này, ngược lại dễ dàng, bởi vì hôm nay không có khả năng có bất kỳ kỳ tích phát sinh. Liền xem như Tô Trần bế quan đi ra, cũng không có khả năng cứu vãn hết thảy a. Vực ngoại thiên chủng cường đại, coi như Tô Trần sáng tạo lại nhiều thần tích, cũng không có cách nào đối phó được a. 5 vạn con vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng, còn có vô địch chủng hoàng, chính là 1000 cái thần võ đại lục thêm lên, cũng không có khả năng chống lại a. Tiểu thư, ngài không thể dính vào, coi như ngài dính vào, cũng không có khả năng cứu vớt thiên minh, càng không khả năng cứu vớt thần võ đại lục. Thần võ đại lục đã xong rồi, không có người nào có thể cứu vớt. Tiểu Duyên sắc mặt hơi tái nhợt nói, cho đến giờ phút này, nàng mới đột nhiên cảm giác được thần võ đại lục bi ai. Thê thảm, nàng mới đột nhiên cảm giác được, nguyên lai, đế gia như thế tàn nhẫn.